ta ở trạch cấp tống công ty, chuẩn bị đem Nam Môn Phong Đào đi, lại làm một nhà, giao hàng công ty, đi ra nha. Ngoặc kép, CMN, Lý Chí Thiếu chút nữa mắng thành tiếng, tốt nhất vẫn là rất miễn cưỡng nhịn được, khóc cười không phải nói. Đại tiểu thư, người lúc nào ra mặt dày như vậy liền đâu? Hì hì, Trần Tiểu Nga chẳng những không tức giận, còn đặc biệt tự hào nói. Tại sao nha, người ta ra mặt cho tới bây giờ liền không mỏng qua. Ngươi cắn ta, ta cũng không dám cắn ngươi. Sợ cầm răng bổn, Lý Chí lắc đầu cười khổ. Bớt cùng ta nói nhảm rồi. Ngươi liền nói cho ta, mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào là được rồi. Ta xem có thể hay không tham khảo một chút. Trần Tiểu Nga lời trong lời ngoài, biết ẩn nói cho Lý Chí. Chuyện này nàng, Sơn Trại, Định, Nam Môn Phong không có nói cho. Ngươi trực tiếp hỏi hắn, liền nói ta nói, ngươi muốn biết cái gì, sẽ để cho hắn nói cho cái gì. Lý Chí cười lạnh nói, hiện lại đi vào chơi. Lý Chí còn thật không sợ hắn, đoàn mua, giao hàng, đều có thể làm, nhưng là cuối cùng ai có thể cười nói cuối cùng coi như không nhất định. Cái này được đốt tiền, muốn đốt rất nhiều năm tiền. Trạch cấp tống, công ty, Lý Chí đã làm xong. 3 năm thiêu hủy 30 tỷ ý định. Trần Tiểu Nga có lớn như vậy vốn tiến vào cái này thị trường. Liều mạng chống đối, nàng muốn làm đi vào. Cuối cùng khẳng định sẽ để cho nàng lĩnh ngộ. Cái gì gọi là thương trường như chiến trường? Cái gì gọi là đau, lĩnh ngộ? Ta không muốn nghe hắn nói nha, người ta liền muốn nghe ngươi nói mà. Trần Tiểu Nga lại hướng về phía Lý Chí nũng nịu. Lý Chí không nhịn được dùng mình một cái, cười khổ nói, đại tiểu thư, chúng ta có thể đàng hoàng, không làm những thứ này đường ngang ngõ tắt không? Hì hì, không thể nha, người ta liền nguyện ý làm tà đạo rồi. Trần Tiểu Nga cười duyên dầu muối không vào. Dù sao thì là theo ngươi không ra không mặt mũi, có chiêu liền muốn đi, giao hàng thị trường tiền cảnh khả kỳ, bất quá trong thời gian ngắn muốn lời, mộng tưởng hảo huyền, bên trong 3 năm muốn đốt tiền đào tạo thị trường, 3 năm sau đó đưa ra thị trường liên doanh, tiếp theo đốt tiền, có lẽ 5 đến 6 năm sau đó, có thể kiếm chút quay đầu tiền, dĩ nhiên. Cũng có thể sẽ thường mất cả vốn. Dù sao ta là không sao tán thành ngươi tiến vào cái này thị trường. Cuối cùng khóc nhè có thể. Xa xa cao hơn thoải mái cười to có thể. Lý Chí đối xử chân thành vừa nói. Vậy ngươi tại sao còn muốn làm? Trần Tiểu Nga cũng không tin Lý Chí nói đâu. Hoặc là nói. Không phải quá tin phục tên này nói. Lý Chí cười nói. Phật viết. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, cái này thị trường dù sao phải có người tới làm không phải. Ta không làm, người đó làm, người muốn nguyện ý làm, vậy để cho ngươi tới làm cũng được. Trần Tiểu Nga đảo trong mắt một vòng, hi cười nói, hảo nha, vậy ta tới làm, ngươi cầm trạch cấp tống công ty bán cho ta đi. 3 năm ta chuẩn bị thiêu hủy 30 tỷ, ngươi nguyện ý làm như vậy. Khoan hãy nói, ngươi muốn thật nguyện ý cái này liền, bán cho ngươi chỉ bán cho ngươi. Lý Chí cười nói, 3 năm 30 tỷ. Trần Tiểu Nga ánh mắt trừng thật to. Đúng, Lý Chí cười nói, ai nói láo ai là cún con. Ngoặc kép, Trần Tiểu Nga thật lâu sau mới lẩm bẩm câu. Quỷ ới tin ngươi đâu, có 30 tỷ làm chút gì không tốt nha. Làm cái chó má giao hàng công ty, trực tiếp cầm Lý Chí đặt hoa cúp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/php/tuong/tien/doh/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.